Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, Hạ Trạch chiến thần. Căn cứ thứ 9, dường như một tôn quái vật khổng lồ đang thức tỉnh, khí tức lao xuống mà đến, lộ ra làm người kiềm chế gợn sóng. Thời khắc này toàn bộ Hoa Hạ thành đều đi theo run lên. Thập đại căn cứ đều đi theo nổ vang. Hết thảy tất cả đều muốn theo Hạ Trạch khí tức mà phập phồng. Đây là một loại cực kỳ đáng sợ sức mạnh, xuyên qua vòm trời, chen khắp đất trời, thần uy mênh mông. Hạ Trạch chiến thần là Hạ Trạch chiến thần. Trong Hoa Hạ thành, tiếng ồn ào ngập trời, khắp nơi lão cường giả kích động như điên. Hạ Trạch thành công, bổ ra trúc khí cảnh cửa ải, ngộ ra thiên địa quy tắc lực lượng. Tổ Yến sắc mặt tái xanh, Trắc Nghiệm bia đệ nhất bị đoạt, hiện trên địa cầu đệ nhất cao thủ danh hiệu cũng rơi vào Hạ Trạch trên người. Võ thần bọn họ đều nở nụ cười. Hạ Trạch xuất quan, đại cục đã định, toàn bộ Hoa Hạ liên minh đều hiện lên cự long vậy khí tức. Thời khắc này Hạ Trạch quá kinh người, nắm giữ thiên địa quy tắc lực lượng, chiến lực hoàn toàn khác nhau rồi. Hạ Trạch con ngươi nhìn chằm chằm Tổ Yến, thời khắc này có một loại ngang giết ra ngoài, xé xác Tổ Yến xu thế. Bất quá hắn không thể làm như thế, hắn không biết Tổ Yến phải chăng có lá bài tẩy có thể ngăn trở hắn. Một khi làm như vậy rồi, Hoa Hạ liên minh tất nhiên nội loạn. Ở toàn trường nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt, Hạ Trạch mấy cái đi nhanh, liền xuất hiện ở Hoa Hạ thành. Khí tức của cơ thể hắn cũng nội liễm, nhưng là còn không tự chủ được, tràn ngập làm người linh hồn vặn vẹo từng trận uy thế. Đây là thiên địa quy tắc sức mạnh, liền hỏa cùng đồng hỏa ngân đều cảm thấy nghẹt thở, nội tâm tất cả đều là kiêng kỵ. Hạ Trạch dĩ nhiên bước ra đi rồi, hắn cũng quá có thể chịu rồi. Tô Viêm, Hạ Trạch con mắt rơi vào Tô Viêm trên người, nghiêm nghị nói, Đào Thiên Hoa, Khương Vô Ngân đều là bởi ngươi mà chết. Tuy rằng sự ra có nguyên nhân, nhưng cũng không thể không phạt. Ngươi đi Hoa Hạ học viện cấm túc một năm, thật tốt tỉnh lại. Thanh âm bình tĩnh, cũng lộ ra vô dung hoài nghi khẩu khí, vang vọng ở toàn bộ Hoa Hạ thành. Một vài người như là bị rút khô khí lực. Hạ Trạch đây là ở che chở Tô Viêm. Hạ Trạch căn bản không có nói ra những người khác chết sống, thế nhưng Đào Thiên Hoa cùng Khương Vô Ngân dù sao cũng là Hoa Hạ học viện hai đại thiên kiêu, đều bị Tô Viêm chém giết, vẻn vẹn để Tô Viêm cấm túc một năm, này cùng không có trừng phạt hắn có thể có khác biệt gì? Là viện trưởng, đệ tử cam nguyện bị phạt. Tô Viêm khom người cung kính mở miệng, Tổ Yến chiến thần, ngươi có thể có ý kiến gì? Hạ Trạch ánh mắt lại rơi vào Tổ Yến trên người, nhàn nhạt mở miệng, rốt cuộc liên quan đến học sinh của ngươi, nhưng là ngươi những năm này cũng không có giáo dục quá Khương Vô Ngân. Cũng là ta quản giáo bất lợi, sơ sẩy bất cẩn rồi, huống chi Khương Vô Ngân cũng là bởi vì ngươi phán đoán sai lầm chết đi. Cái gì? Đồng Hỏa Ngân sắc mặt tái xanh, tức giận nói, Hạ Trạch chiến thần, liền như vậy trừng phạt Tô Viêm. Ngươi chẳng lẽ không biết hắn giết bao nhiêu người? Ngươi nói thật là thoải mái, một cái phán đoán sai lầm liền để Khương Vô Ngân không công chết oan. Đồng Hỏa Ngân vừa dứt, thiên địa này nổ vang, nhật nguyệt mất đi hào quang, phảng phất viễn cổ cự long từ trong ngủ say giác tỉnh đi ra, tràn ngập ra khí thế, để Đồng Hỏa Ngân sắc mặt kịch biến, cả người hắn đều muốn ở Hạ Trạch uy thế bên dưới hồn phi phách tán. A, Đồng Hỏa Ngân thê thảm gào thét, hắn bản mệnh đồ vật vốn là bị Tô Viêm kích thương, căn cơ đã tổn thất lớn, hiện tại ở Hạ Trạch hung uy bên dưới kém chút nuốt hận. Phốc, hắn miệng lớn khạc huyết, trong mắt có một chút sợ hãi. Giờ khắc này Hạ Trạch quá mạnh mẽ, cũng là hiện trên địa cầu mạnh nhất tồn tại. Đồng Hỏa Ngân, ngươi tự tiện xông vào ta Hoa Hạ học viện, gan to bằng trời bắt ta học viện đệ tử, tội này khó miễn. Hạ Trạch một bàn tay vung lên đi lên, che ngợp bầu trời năng lượng cội nguồn oanh kích Đồng Hỏa Ngân phát ra hoảng sợ âm thanh. Hắn nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy, nhưng là một trường này cuối cùng không có đánh xuống. Nếu như không phải các nàng hoàn hảo không chút tổn hại, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống thở dốc đi. Hạ Trạch lời nói, để Bạch Mộng Ảnh cùng Lâm Uyển Lan tâm tình thật tốt. Liền vội vàng nói, đa tạ viện trưởng vì chúng ta lấy lại công đạo. Được rồi Hạ Trạch, tu hành vốn là nghịch thiên đoạt mệnh, chết đi liền chết đi, tài nghệ không bằng người, ta sẽ không nói thêm cái gì. Tổ Yến nặng phải không giận, một tát này như là đánh vào trên mặt hắn, hắn lạnh như băng đáp lại, Tô Viêm, một năm sau, sinh tử ước chiến, đây chính là ngươi nói, địa phương tùy ý ngươi chọn. Chiến xa bằng đồng thau ầm ầm mà đi. Tổ Yến không muốn cùng Hạ Trạch không nể mặt mũi, chuyện này với hắn không có một chút nào chỗ tốt. Tổ Yến nghĩ tức tản đi. Hoa Hạ thành người đều mạnh mẽ thở một hơi, lẽ nào liền như thế kết thúc rồi? Khoảng thời gian này nhảy ra đến bão táp thực sự là quá to lớn. Từ nữ tu la bắt đầu dẫn ra liên tiếp sự kiện, ở Tô Viêm bọn họ rời đi sau, bia đá nơi này quay chung quanh người nước chảy không lọt. Bọn họ đều nhìn chằm chằm bia đá đỉnh phong một cái tên. Tô Viêm, Vạn Mã Bôn Đằng, khó mà tin nổi, ta hiện tại đều rất khó tin tưởng. Tô Viêm đến cùng là làm thế nào đến? Mặc dù hắn là võ thần đệ tử, cũng không thể có mạnh như vậy tiềm năng. Thiên địa quy tắc dị biến, rất nhiều cường giả đang thức tỉnh cảnh tiềm năng đều tăng cường. Ta cảm thấy coi như là Tổ Yến lại mạnh, cũng không thể vượt qua 3000 mã lực. Bất kể nói thế nào, Tô Viêm dám cùng Tổ Yến sinh tử ước chiến, ta cảm thấy không có hy vọng, cũng không biết hắn nơi nào đến sức lực, liền không sợ chết đi ở Tổ Yến trong tay. Đúng đấy, Hạ Trạch chiến thần đều đột phá, đến thời điểm Tổ Yến khẳng định cũng có thể nắm giữ thiên địa quy tắc. Tô Viêm làm sao có khả năng cùng Tổ Yến có tư cách đánh một trận? Sự tình tựa hồ bụi bẩm lắng xuống, toàn bộ Hoa Hạ liên minh nghị luận sôi nổi, Liễu Thành Thiên bọn họ lòng vẫn còn sợ hãi, lần này thực sự là quá hiểm rồi. May mà Hạ Trạch lấy đại cục làm trọng, bình tĩnh nắm giữ thiên địa quy tắc sức mạnh, bằng không sự tình quá nghiêm trọng, cũng là bởi vì Tổ Yến cũng không có bước ra bước đi này. Nữ tu la cũng thầm hận, Hạ Trạch làm sao không trấn áp Tổ Yến. Hạ Trạch cười khổ, há có thể là dễ giết như vậy. Bọn họ mặc dù biết Tổ Yến luôn luôn hung hăng, làm người cũng ích kỷ, có thể nếu là giết không chết, toàn bộ Hoa Hạ liên minh liền triệt để rối loạn. Thế lực khắp nơi còn tưởng rằng Hoa Hạ liên minh sẽ yên tĩnh một quãng thời gian, nhưng là mấy ngày sau Hoa Hạ liên minh phát sinh động đất. Hạ Trạch hung hăng ra tay, cách mấy trăm dặm, y nguyên có thể cảm giác được từng trận khí thế khủng bố lộ ra đến. Giết! Hạ Trạch tiếng hét điên cuồng nổ vang ở các dãy núi lớn bên trong. Hắn đẫm máu mà cuồng sát đến các dãy núi lớn, đánh giết đếm không hết thú vương. Nội tâm của hắn tất cả đều là đau cùng hận. Thân nhân của hắn đều chết thảm ở dã thú trong tay. Hắn hiện tại mạnh mẽ phát tiết nội tâm phẫn uất, dòng dã 10 ngày 10 đêm, không biết bao nhiêu dã thú đại quân bị hắn tàn sát. Liền yêu vương đều bị hắn đào móc ra hai đầu xóa bỏ không còn một mống. Hoa Hạ liên minh kéo dài run rẩy, Hạ Trạch chiến thần uy vọng, một ngày so với một ngày đáng sợ. 10 ngày 10 đêm cuồng bạo sát phạt, để Hoa Hạ liên minh chu vi ngàn dặm bên trong lại không một tia dã thú tung tích. Hạ Trạch chiến thần, Hạ Trạch chiến thần, ngàn tỷ cư dân hưng phấn rít gào, trong mắt tất cả đều là sùng bái cùng cuồng nhiệt. Đây chính là bảo vệ Hoa Hạ Liên Minh chiến thần, Hoa Hạ Liên Minh Định Hải Thần Châm, Hạ Trạch. Hiện tại hắn tàn sát vô tận dã thú, giết chu vi ngàn dặm bên trong trở thành hòa bình khu. Phái thanh niên như là biến mất không còn một mống. Hạ Trạch hiện tại qua bá tuyệt, lại nắm học viện, xử lý một nhóm lớn con sâu làm dầu nồi canh, mà chỉnh đốn thế lực khắp nơi, đem chín sợi long mạch nơi toàn diện mở ra. Hạ Trạch chiến thần lập ra quy tắc, giết lĩnh chủ cấp dã thú có thể ở long mạch nơi tu luyện 10 ngày. Long mạch liên quan đến chúng ta Hoa Hạ Liên Minh chủng tộc hưng suy. Quãng thời gian trước ở căn cứ thứ 9 cùng dã thú chém giết tướng sĩ, đều chiếm được ở long mạch nơi tu luyện 1 năm tài nguyên. Thi học kỳ muốn mở ra, căn cứ Hoa Hạ học viện lộ ra tiếng gió, tiềm năng cường học sinh có thể ở long mạch nơi tu luyện 1 quãng thời gian. Đã 1 tháng trôi qua, toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh tươi tốt, thời đại mới đã sốc lên 1 tờ. Địa cầu biến đổi lớn đã kết thúc thời gian dài như vậy. Khắp nơi cũng thống kê ra cụ thể số liệu, Hoa Hạ Liên Minh giác tỉnh giả lật gần như gấp đôi. Thậm chí bởi vì hoàn cảnh thay đổi, giác tỉnh căn cơ càng mạnh hơn. Hiện tại đều lấy 200 ngựa là đánh dấu. Mệnh tuyền cảnh tốc độ đột phá cũng tăng nhanh. Thiên địa tinh nguyên so với trước đây càng thêm dồi dào. Khắp nơi đánh giá 1 năm sau Hoa Hạ Liên Minh tổng thể thực lực sẽ kéo dài leo lên. Ầm ầm ầm, thí luyện tháp đỉnh, ngập trời thần quang bắn ra 4 phía. Tô Viêm toàn bộ nắm đấm, lượn lờ rực rỡ thần quang. Từng sợi như là ngôi sao tia sáng đang bạo phát. Khi hắn quyền thứ 2 thức tỉnh thời khắc, Tô Viêm cơ thể nổ vang, khí huyết cuồn cuộn, toàn bộ bảo thể như là hóa thành 1 vầng mặt trời sao. Tràn ngập làm người nghẹt thở dương cương chi khí. Khai dương, hắn nắm đấm khí tức chuyển biến thời khắc. Thời khắc này Tô Viêm toàn bộ nắm đấm giống như thái dương tinh. Hừng hực cuồn cuộn, như là mở ra một cái lao tù, ẩn chứa khai sơn nứt biển khả năng. Tô Viêm ở tu hành Bắc Đấu Thất Tinh Quyền, Diêu Quang Quyền cùng Khai Dương Quyền đều miễn cưỡng nhập môn. Tô Viêm cũng muốn đem Bắc Đấu Thất Tinh Quyền truyền cho Nghệ Viên cùng Tô Băng Xương. Đáng tiếc cái thẻ ngọc này chỉ có thể hắn một người xem. Hắn phỏng chừng là Trúc Nguyệt làm xiếc. 1 tháng này, Tô Viêm chiến lực lại 1 lần nữa leo lên, đã đi vào mệnh tuyền cảnh lục trọng thiên đỉnh phong, nhưng là hắn phát hiện mình tốc độ tu luyện càng ngày càng chậm. Khoảng thời gian này còn tiêu hao 20 khối nguyên tinh thạch. Thông thường mà nói 20 khối nguyên tinh thạch đều có thể từ lục trọng thiên tu luyện tới bát trọng thiên. Nhưng là Tô Viêm mệnh tuyền căn cơ quá mạnh, tu hành tốc độ phi thường chậm, ta cần nguyên tinh thạch, đại lượng nguyên tinh thạch. Tô Viêm cau mày, lập tức ánh mắt rơi vào tầng 11 không gian trên. Phát hiện tầng không gian này cương vực, từng bước hư nhược rồi. Tầng thứ 11 sắp sửa biến mất, thí luyện tháp, nội bộ cũng là 10 lớp không gian. Đáng tiếc ta hiện tại vô pháp nắm giữ thí luyện tháp. Tô Viêm thở dài. Lúc này bộ đàm của hắn vang lên, trên mặt xuất hiện sắc mặt vui mừng, rất nhanh tìm tới Lương lão. Tô Viêm, ngươi lấy ra bảo vật đều rất không bình thường, có thể đều là thần binh nha. Lương lão thoải mái cười to, học viện hy vọng lấy ra 300 khối nguyên tinh thạch, 1 viên nguyên thần đan, còn có thứ mà ngươi cần các loại 6 loại bảo dược. Lúc này mới bao nhiêu? Thiết Bảo Tài cau mày, mặt đen lại nói, ông lão, vậy cũng là 8 cái thần binh. Các ngươi học viện có thể đừng khuông ta. Mặc dù địa cầu nguyên tinh thạch khan hiếm, cũng khan hiếm không được mức độ này. Còn có ngươi muốn nguyên thần đan làm gì? Loại này rác rưởi đan dược không được. Lương lão đầy mặt hắc tuyến, nguyên thần đan còn rác rưởi. Đừng vội, ta vẫn chưa nói hết. Lương lão cười khổ nói. Ta lại không nói tất cả mọi thứ giá trị 300 khối nguyên tinh thạch. Tô Viêm ngươi lấy ra thần binh. Bên ngoài có người muốn. Địa hạ thương minh Vũ Văn Hồng hy vọng lấy ra 200 khối nguyên tinh thạch mua một cái cao đẳng. Thần binh, còn có một chút thế lực cũng muốn thần binh. Ta tới hỏi ngươi ý kiến. Mới 200 khối, Thiết Bảo Tài phi thường không vui. Bất quá cũng không có cách nào. Địa cầu nguyên tinh thạch quá ít ỏi. Khoảng thời gian này hắn chính cân nhắc làm sao tìm được đến tổ yến sao huyệt. Ghi nhớ Tô Viêm nói mấy vạn khối nguyên tinh thạch. Tô Viêm đem sự tình toàn quyền giao cho Lương lão. Lại quá rồi chừng 10 ngày. Lương lão mang đến một cái để Tô Viêm giá vừa ý. Tổng cộng kiếm được 1.000 khối nguyên tinh thạch. Tô Viêm muốn bồi dưỡng nguyên chủng. Cần thiết nguyên tinh thạch cũng không ít. Còn nhanh chóng hơn tu hành đến cửu trọng thiên đỉnh phong. Đương nhiên, không thể 8 cái thần binh mới bán nhiều như vậy. Còn có 3 cái thần binh Tô Băng Xương giao cho địa hạ thương minh. Nàng nhưng là địa hạ thương minh người sáng lập. Một khi địa hạ thương minh triển khai mở buổi đấu giá. Đến thời điểm 3 cái thần binh nên bán ra một cái giá cao. Bánh bao thịt đánh chó. Một đi không trở lại. Tiểu tử mấy trăm khối nguyên tinh thạch ngươi liền truyền cho ta này một đoạn ngắn cổ kinh văn. Ngươi cũng quá đen rồi. Thiết Bảo Tài thịt đau đến run rẩy. Nguyên tinh thạch đều bị Tô Viêm lấy đi. Làm già lớn Tô Viêm lại truyền cho nó một đoạn sơ thủy kinh. Tô Viêm cũng so sánh tiếc hận chính là. Sơ thủy kinh Tô Băng Xương rất khó tu luyện. Thế nhưng rèn luyện thân xác pháp môn Tô Băng Xương có thể mượn dùng rèn luyện thân thể. Tô Viêm cũng cho một phần trong sơ thủy kinh rèn luyện thân xác bí pháp giao cho nghệ viên. Nghệ viên nói là pháp này phi thường đáng sợ. Trường kỳ tu hành với thân thể người có cực cường trợ giúp. Ầm ầm, một ngày này Thiết Bảo Tài đang ở ngủ ngon. Một tiếng lại một tiếng cực đoan đáng sợ nổ vang. Trong phút chốc vang vọng mà ra, sợ hãi đến Thiết Bảo Tài nhảy lên đến liền chạy. Toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh đều bị nổ vang chấn động. Dường như cửu thiên sấm sét cuồn cuộn rơi xuống đất, để mọi người sờn cả tóc gáy, phảng phất các thần giáng thế. Chí cao vô thượng khí tức đột nhiên liền lật úp mà xuống, khiến người ta hốt hoảng. Cũng dường như thiên giới luyện binh chỉ đang tế luyện tiên binh. Thiết Qua thanh âm ầm ầm không ngừng vang vọng. Đó là cái gì? Tất cả mọi người đều sợ hãi. Nhìn thấy Hoa Hạ thành phụ cận đột nhiên nứt ra một cái đen sẫm khe lớn. Lan tràn mấy trăm dặm địa. Ầm ầm ầm. Tiếp theo, một đạo này đen sẫm khe lớn. Tự chủ rủ xuống như biển hỗn độn đại dương. Lan truyền chấn động vòm trời đại đạo tiên âm, như là một đầu ngủ say vạn cổ thần vương tỉnh lại. Khí tức khủng bố ngập trời, nghe đồn chí tôn thể nơi chôn xương. Thiết Bảo Tài nhảy vọt một cái đứng lên đến, một mặt nghiêm túc, dựng thẳng hai cái vành tai lớn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.